thì Lâm Lạc cũng không có suy nghĩ ra. Sự thân dị của Từ Đình cũng không chỉ là một chút như vậy. Nếu hắn luôn đi suy nghĩ, thật sự là phiền chết mất. Lâm Lạc tết ra Từ Đình, từ khi buông xuống, hình thành một đạo lá chắn bảo hộ an toàn cho ba người, tiến vào sâu trong rừng rậm tối đen. Mã Thanh Huệ lần đầu tiên đi tới nơi đây, đối với việc gì cũng cảm thấy tò mò. Cho dù nơi này vô cùng âm u, nhưng vẫn làm vẻ mặt tiểu cô nương phấn chấn. Không ngừng nói chuyện, thanh âm thanh thúy dễ nghe như chim sơn ca đang hót. Tuy rằng nàng chỉ đạt tới nguyên cảnh, nhưng Từ Đình có thể ngăn chặn độc khí ra bên ngoài, cho dù tu vi của nàng thấp cũng không có gì đáng e ngại. Nhưng u ám sầm lầm thật là lớn, muốn tìm một gốc cây thật sự chẳng khác gì đáy biển mỏ kim. Huống hồ, chính gốc cây còn tự mình chạy loạn khắp nơi, liên tục 3 ngày không thu hoạch được gì. Mà Mã Thành Huệ cũng đã giảm bớt lòng hiếu kỳ. Đối mặt với hoàn cảnh ầm ủ trước mắt, nàng ta cũng chỉ muốn quay trở về sơn cốc. Hai người liền hộ tống nàng đi tới bìa rừng. Chỉ cần đi qua nơi này, tiểu cô nương đã có thể tự mình quay về. Tự nhiên thanh âm lá cây xào xạc, chỉ thấy một gốc cây đầy lá xanh kết lên trái cây đỏ hồng đang nhanh chóng chạy vọt ra trước mặt họ. Ba người Lâm Lạc trợn mắt há mồm, một lúc lâu sau liền kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo. Đi bòn gót giày sắt tìm không thấy, khi bọn họ không dự định tiếp tục tìm thì cây bàn đào kia lại tự mình chạy tới. Chỉ thấy cây bàn đào chỉ cao hơn 1 trượng, tán cây chừng phạm vi 2 trượng, trái cây không có nhiều, đại khái khoảng có hơn chục quả. Một gốc cây lại chạy phía trước, phía sau có 3 người đuổi theo, đúng là một kỳ cảnh hiếm thấy. Bàn đào thụ cũng không có chân, rễ cây tự mình di động như chân của con cua, tốc độ cực nhanh, cho dù là cao thủ thích biến cảnh cũng chưa hẳn đuổi kịp. Lăng Kinh Hồng vươn tay trảo tới, đem Mã Thanh Huệ cõng lên trên lưng, cùng Lâm Lạc triển khai thần pháp đuổi theo gốc thần thụ kia. Dù là như vậy, hai người miễn cưỡng không có làm nó lạc mất, một đường chạy nhanh trong rừng rậm. Cây bàn đào cũng không có mắt, thế nhưng căn bản không biết 3 người đang đuổi theo đuôi. Ở thời gian đặc thù thì nó bị ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa Từ Đình có công hiệu ngăn cản thần thức xâm lấn, cho nên cây bàn đào căn bản không cảm ứng được khí thức của 3 người này. Chạy một đoạn đường, gốc thần thụ tựa hồ tìm được địa phương dừng lại, bộ rễ không hồ là chui vào trong đất, không một chút ngăn trở, thật giống như cả một gốc cây đặt mông ngồi xuống, bộ rễ cắm sâu trầm ổn, là cây nhẹ nhàng lay động, thật giống như là vừa duỗi lưng. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng tiến tới gần, cởi bởi có Từ Đình ngăn cách khí thức nên gốc thần thụ không hề phát hiện ra, thẳng cho tới khi Từ Đình bao phủ lấy nó mới cảm ứng được khí thức của 3 người. Nhất thời lá cây chuyển loạn, tự hồ hiểu được nỗi sợ hãi cực kỳ. Thượng thiên đúng thật là thần kỳ, lại có thể xúc tích cho kỳ vật như thế. Lâm Lạc mỉm cười nói, Thụ huynh, chúng ta sẽ không tổn hại ngươi, chỉ cần hái vài quả cây cùng vài nhánh cây là được rồi. Dù sao lão nhân gia tài đại khí thô, không để ý tới chứ. Nhưng cây bàn đào làm sao nghe được lời của hắn, vẫn không ngừng run rẩy. Đột nhiên, một quả đào rụng xuống, tự hồ muốn dùng quả đào mà mua mạng của mình. Thật sự là thành tinh rồi. Cho dù Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng đã quen bản tính cướp đoạt của võ giả, nhưng nhìn thấy một gốc thần thụ dùng phương thức này diễn tả nỗi sợ hãi của mình thì cũng cảm thấy mềm lòng, không đành lòng mà thương tổn đến nó. Từ Đình đột nhiên run lên, từ khi lưu chuyển, thần thức 3 người chợt thanh tỉnh, thì ra bất tri bất giác, họ đều bị ý thức của thần thụ làm cho ảnh hưởng. Tuy rằng thần thụ không có năng lực thường tổn đến người khác, nhưng thần thức vô cùng cường đại, còn hợp lấy ý thức của Lâm Đạc, làm họ sinh ra ý nghĩ không đành lòng thương tổn nó, do đó cho nó cơ hội chạy trốn. Cũng do cây bàn đào đang ở trong phạm vi khống chế của Từ Đình, nên mới ảnh hưởng được 3 người, nếu không bị tử khí ngăn cản, cũng không có khả năng làm được như vậy. Lâm Lạc cũng buông ra thần thức, lấy tâm linh khai thông với cây bàn đào, tỏ vẻ chỉ cần vài nhánh cây cùng vài quả cây là được. Không bao lâu sau, bàn đào đáp lại thật yếu ớt, có kèm mặc cả với hắn, có thể cấp thêm vài quả cây, nhưng không thể đưa nhánh cây, bởi vì giống như bắt nó chặt đứt ngón tay, đau đớn vô cùng. Tuy rằng những ngón tay của nó phải có tới vài trăm ngón. Lâm Lạc nghĩ, lấy một bình dược trong Từ Đình, mở ra, một hương thơm ngát tản ra ngoài, chính là hơn 10 giọt không linh thạch nhũ. Nhất thời, cái cây bàn đào sao động, vươn một cành cây muốn hướng bình dược kia, hiển nhiên tràn ngập khát vọng với không linh thạch nhũ này. Lâm Lạc tranh thủ thu hồi, dùng thần thức khai thông đối với đối phương, cần cây bàn đào dùng nhánh cây mà trao đổi.

Hồ huynh, tiểu gia hỏa này không ngờ sắp hình thành hư vực đấy. Mã gia cường giả tên Mã Băng Thành, hắn từng trải qua kinh nghiệm này nên đã hiểu rõ trên người Lâm Lạc đang phát sinh chuyện gì. Quá kinh nhân, năm đó tuy rằng tôn huynh là kỳ tài ngút trời, thiên tư vượt hẳn tổ tiên các thời đại, nhưng cũng phải tìm 50 năm mới hình thành hư vực được. Tôn Phi Hà lộ ra nét cười khổ, lắc lắc đầu nói, mặc dù nói hôm nay hoàn cảnh đột biến, võ đạo điều linh, nhưng năm đó khi còn thời gian toàn thịnh cũng có yêu nghiệt như vậy sao? Hai người này đều là người có đại cơ duyên đấy. Ở bên ngoài phòng, bốn lão tổ họ Hồ, Mã, Lưu, Triệu đã quan sát tình cảnh này hơn một tháng, nhìn thấy tận mắt kỳ tích phát sinh đều không nhịn được liên tục kinh hô. Trong lúc bất trì bất giác, địa vị hai người Lâm Lạc tăng nhanh trong lòng bọn họ, đạt tới trình độ xem trọng nhất định. Sau 50 ngày, rừng rậm quanh người Lâm Lạc không ngừng hướng bốn phía khuếch trương, từ 3 trượng đến 4 trượng, 4 trượng đến 5 trượng, đến 60 trượng và đã hình thành một mảnh rừng rậm tới phạm vi 10 trượng. Lâm Lạc đột nhiên mở mắt, khí tức khủng bố từ trong thân thể của hắn tràn ra. Hắn nhảy dựng lên, đỉnh nhà gỗ sớm bị cây cối xuyên thủng. Hắn vừa nhảy lên đã bay ra ngoài. Kỳ dị chính là cánh rừng rậm cũng di động theo Lâm Lạc, thật giống như thân thể của hắn kéo dài. Hắn đi tới đâu thì nơi đó biến thành một mảnh xanh và tươi tốt. Đây chính là lĩnh vực. Nhưng trước khi Lâm Lạc đột phá linh cảnh thì đây cũng chỉ có thể xem là hư vực. Nhưng uy lực cũng đủ so sánh với lĩnh vực chân chính. Ở trong lĩnh vực hết thảy đều là chân thật, bởi vậy đại thụ mới xuyên phá được nóc nhà. Nhưng lĩnh vực lại là hư ảo, là thể hiện ý niệm của võ giả, lại có thể theo Lâm Lạc di chuyển. Oanh một tiếng, trên bầu trời đột nhiên mây đen cuồn cuộn, lôi quang chớp động. Từ sau khi Lâm Lạc vượt qua tiền thiền lôi kiếp, đã lôi kiếp thứ hai đã tới. Lâm Lạc thật sự cảm ứng được lôi kiếp đến, bởi vậy rời khỏi phạm vi nhà gỗ, tránh để Lăng Kinh Hồng bị liên lụy tới, sẽ tạo thành nguy hại khó có thể tránh giá nổi với nàng. Mây đen dày đặc tụ họp, hình thành ba tảng lớn, tiếp cận nhân vật thật lớn. Kiếp vân vô cùng lớn, bắt đầu tích lũy lực lượng thiểm điện khủng bố. Một tiếng vang thật lớn oanh một tiếng, lôi điện rốt cuộc đánh xuống, hóa thành một thanh cự kiếm lớn hơn trăm trượng, hướng đầu Lâm Lạc oanh xuống. Lâm Lạc vốn có thể tế ra tử đỉnh để chống cự lôi kiếp, nhưng hiện giờ thiểm điện huyết mạch của hắn thức tỉnh, cơ hội tốt như vậy không thể lãng phí. Hắn thét lớn một tiếng, chủ động nghênh đón thiểm điện đại kiếm khủng bố kia. Điện quang tuôn loạn, quấn quanh trên người Lâm Lạc. Hàn vạn hàng ngàn điện quang thật nhỏ, chẳng khác gì ngân xà, đang không ngừng triển khai cắn nuốt hắn điên cuồng. Ký hiệu hình tia chớp, ngay cổ chân của hắn nóng lên, điên cuồng hút lấy tia chớp khổng lồ, đem đạo thiên kiếp biến thành dinh dưỡng nuôi thiểm điện đàn hạch của hắn. Thiên địa hữu linh, tự hồ đối với hành vi đánh cắp lực lượng của Lâm Lạc mà nảy sinh lửa giận, oanh oanh mấy tiếng, từng đạo tia chớp liên tiếp phách xuống, diễn hóa thành một đạo, lại một đạo cự kiếm thiểm điện cực lớn, điên cuồng chém xuống trên người của hắn. Nhưng Lâm Lạc cũng thích thú, tuy rằng làn da bị thiểm điện đánh xuống tê dại đau nhức, nhưng công pháp lôi điện của hắn lại đang tăng nhanh khủng khiếp. Đây chính là lôi kiếp của linh cảnh cường giả, uy lực thiểm điện làm sao mà yếu ớt được. Nhưng uy lực thiên địa cũng không dễ dàng đánh cắp như thế. Thân thể của Lâm Lạc đã bắt đầu cháy đen thui, mùi khét bay ra, với khí lực mạnh mẽ như hắn cũng sắp bị nướng chín. Thiên địa uy lực chỉ có thể chắn đỡ, không thể đối nghịch. Lâm Lạc lại dám tranh đoạt lực lượng của thiên địa, tự nhiên phải đón nhận thiên địa trừng phạt. Nhưng chịu tội cũng không uổng công, mỗi khi hấp thụ một đạo thiểm điện, lực công pháp lôi điện của hắn cũng điên cuồng tăng trưởng. Thái ký thiểm điện vốn có được năng lực hấp dẫn thu lôi điện, bây giờ hiện hóa, nhất thời đã phát huy tác dụng lớn nhất. Bát trọng thiên, cửu trọng thiên, thập trọng thiên, đột phá thiên hợp cảnh. Cả quá trình nhanh chóng chỉ trong vài lần hô hấp mà thôi. Lâm Lạc triển khai thanh mộc lĩnh vực vừa mới lĩnh ngộ xong. Một hệ công pháp vốn thiên về hướng trị liệu. Trong ngũ hệ công pháp, lực công kích yếu nhất, nhưng năng lực trị liệu thì mạnh vô cùng. Mà Lâm Lạc lĩnh ngộ thanh mộc lĩnh vực lại sinh cơ dạt dào. Trong ý niệm của hắn thao tác, từng gốc thanh mộc khô héo điêu linh, nhưng đồng thời thương thế của hắn có thể nhanh chóng khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Tuy rằng hiệu quả còn chưa đạt tới trình độ tử huyết, nhưng miễn cưỡng có thể triệt tiêu lôi kiếp thường tổn. Thật giống như tổn thương 7 phần, trị liệu 6 phần. Tuy rằng không cách nào khỏi hẳn,

Đó là điều đương nhiên, cũng không nhìn xem nam nhân này là ai lựa chọn. Tô Mị trải qua cảm xúc bột phát, hoàn toàn không hề né tránh cảm tình đối với Lâm Lạc. Hạ Thế ôm cánh tay của hắn tràn ngập hạnh phúc mà nói. Tô Mị cùng với Tô Nghiễm Khai đều là người có thể tin được. Lâm Lạc cũng không giấu giếm chuyện Hỏa Diệp tộc, đem những chuyện họ gặp được ở trong mấy tháng qua mà nói ra. Đương nhiên, chuyện hắn cùng Lăng Kinh Hồng song tu phải giấu giếm lại một chút. Bên trong u ám xâm lâm còn có nhiều người thực lực cường đại ở lại, chính là Tô Nghiễm Khai cũng nhíu mày. May mà bốn người Mạ Băng Thành chỉ là nhất bộ linh giả, vì vậy hắn cũng không có đến nỗi quá lo lắng. Kinh Hồng, Lạc Nhi, hiện tại hai người đã tiến nhập linh cảnh. Lão Phu muốn nói cho hai đứa nghe một ít chuyện về linh cảnh giới. Tô Nghiễm Khai giải thích cho hai người nghe một chút về linh giả thập cảnh, cũng không khác biệt với lời nói của Đường Điềm, nhưng hắn nói càng thêm rõ ràng chi tiết, khiến cho Lâm Lạc không khỏi càng ngạc nhiên hơn.